Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 109 phiên ngoại tam. Phiên ngoại tam đây là Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều kết hôn thứ 5 năm mơ siêu cùng phía trước kỳ. Thật không có gì quá lớn khác nhau, hai người đều là tiêu chuẩn công tác cuồng. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ ở từng người thư phòng công tác. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên nhau lẳng lặng lật xem thư tịch hoặc là báo biểu một loại ngoạn ý. Nhì, nguyên nhân chính là vì từng người có được sự nghiệp đương bận rộn sau khi kết thúc lại nhìn. Thấy đối phương khuôn mặt, ngược lại có loại nói không nên lời tưởng niệm cùng tình cảm mãnh liệt thậm chí ngẫu nhiên ở nào đó. Tài chính phong sẽ ăn ảnh ngộ, đều có thể lén lút tù cái ân ái. Có khác thú vị, này so Cố Tuyết Nghi trong tưởng tượng hôn nhân. Phải có ý tứ nhiều, nàng hiện tại ngồi ở VIP phòng chờ khám bệnh trên sofa. Lẳng lặng chờ đợi kiểm tra đo lường kết quả, mấy ngày hôm trước. Cố Tuyết Nghi mới vừa tự mình đi tham gia một cái công ích hạng mục. Là viện trợ vùng núi nữ đồng nhập học bởi vì vùng núi tương đối xa xôi. Yến Triều liền lâm thời đẩy hội nghị. Cùng nàng một khối đi, có truyền thông chụp lén hạ ảnh chụp chung. Hai người thân ảnh, chỉ có Yến Triều bung dù thủ đoạn nhập kính, cho nên thấy hot rất thời điểm. Cố Tuyết Nghi cảm thấy nhàm chán, Yến Triều cảm thấy còn có điểm khó chịu, như thế nào cũng chỉ có thủ đoạn. Cố Tuyết Nghi thu lại suy nghĩ, lười biếng mà dựa sofa, đánh cái ngáp Yến Triều lại là đột nhiên vươn tay. Đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, Cố Tuyết Nghi cũng liền thuận thế dựa hắn, dù sao cuối cùng cánh tay toan nhất định không phải nàng, lúc này môn bị đẩy ra, bác sĩ cười đi đến. Ngài là nói bởi vì vùng núi trên đường sóc này, cho nên khả năng xuất hiện dị thường mệt nhọc phải không? Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới, có thể là cái gì nguyên nhân khác sao? Vị này thuộc về tư nhân cơ cấu bác sĩ khẽ mỉm cười nói. Ngài có suy xét quá làm một cái huyết kiểm huyết SCG? Nước tiểu có thai hoặc là B siêu kiểm tra sao? Yến Triều, Cố Tuyết Nghi, hai người đều phảng phất bị làm định thân thuật. Sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, bác sĩ tưởng chính mình chưa nói rõ ràng. Vì thế thanh thanh giọng nói. Tả ý tứ là, Yến Triều đột nhiên đem Cố Tuyết Nghi ôm lên. Chúng ta đi làm kiểm tra, sau đó bước đi ra ngoài, bác sĩ liếc mắt một cái. Đều có thể thoáng nhìn nam nhân bởi vì cực lực ẩn nhẫn nào đó cảm xúc. Trên cổ hơi hơi nhô lên gân xanh, Tiến Văn Bách phát xong Weibo sau liền phi nước ngoài, có người ở Weibo phía dưới hỏi. Từ Thiếu, cần phải có người tới đón cái long sao? Giúp A Còng Giang Tĩnh, không bằng ngày mai hot xuất đệ nhất an bài Giang Thiếu đi. Phía dưới một đám ha ha ha chính là ngươi đem quỷ tử đưa tới sao? Bất quá không chờ Giang Tĩnh đến Weibo phía dưới lên tiếng. Yến Văn Bách liền lập tức trở về cái kia bình luận. Không cần, một mình ta đỉnh 7 ngày Từ Thiếu miệng lưỡi dần dần lãnh khốc. Ngươi sao lại có thể hoài nghi Từ Thiếu? Cười chết hoài nghi còn chưa tính. Còn A Còng Giang Tĩnh 2333 Yến Văn Bách Weibo phía dưới. Một đám võng hữu lại vui sướng mà ha ha ha cả ngày, ông Vân Phen càng bị tức giận đến muốn chết một. Người đỉnh 7 ngày, lời này hắn cũng dám nói. Nhưng quang sinh khí cũng vô dụng, lúc này mấy cái còn có lý trí đại phấn. Chậm rãi cảm giác được hoảng loạn, võng hữu nhìn đều nhịn không được vì bọn họ thở dài, ông Vân. Phen hiện tại cũng rất khó, ngóng trông chính chủ từ hot sớt ngã xuống đi. Top nhân tiết liền băng rồi, trong lòng khó chịu đã chết, nhưng chính chủ muốn thất thượng đệ nhất đi, bị mắng thượng đệ nhất, cũng làm giận a. Thấy bọn họ như vậy khó xử, ta nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Ông Vân cũng thấy này đó bình luận. Nàng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cũng không rảnh lo cảm thấy thẹn, nàng tưởng từ hot sớt rơi xuống. Làm chuyện này liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà bị che đi. Dù sao cư dân mạng phần lớn 7 giây ký ức, ngày mai liền sẽ bị những thứ khác hấp dẫn đi, nhưng qua đi ông Vân mua được cáo tạp hot search. Chuyện này làm quá nhiều, lúc này muốn như nguyện, đã có thể không dễ dàng như vậy, nhân gia ngôi cao cũng là muốn lưu lượng, như vậy cao nhiệt độ. Dựa vào cái gì ngươi nói triệt liền triệt? Hàn ca nhưng thật ra lạnh mặt khuyên nàng, được rồi, cũng đừng khóc, lúc này khóc có ích lợi gì? Muốn ta xem, ngươi lúc này không bằng dứt khoát sau tàn nhẫn tay, nhiều tạp điểm tiền, đem chính mình đưa lên đệ nhất được, hắc hồng cũng là hồng, lớn như vậy lưu lượng, hắc ngươi người càng nhiều, đến lúc đó xúc đế bắn ngược người qua đường cũng liền càng nhiều. Bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi có người cố ý internet bạo lực ngươi, ông Vân lúc này mới buông xuống. Che mặt tay, đáy lòng có điểm ý động, nàng có thể cùng Hàn ca hợp tác nhiều năm. Hơn nữa hợp tác vui sướng, muốn nói lẫn nhau chi gian không có tính tình hợp nhau địa phương. Đó là không có khả năng, chính như Hàn ca theo như lời, lúc trước chế định phương án. Là nàng một khối gật đầu, nghĩ đến hiện tại nàng liên hệ không thượng vị kia cố tổng. Thanh Vân CEO cũng tránh mà không thấy. Quốc tế đại đạo càng không chút khách khí mà trách cứ nàng. Vô số minh tinh đều quang minh chính đại kết cục. Nàng đã đi vào tuyệt cảnh. Không có gì là không thể là mơ siêu ông Vân gật đầu nói. Hảo, Hàn ca quay đầu liền liên hệ người tạp tiền. Ông Vân mấy năm nay không thiếu vứt tiền. Muốn tạp cái hot sớt vẫn là thực dễ dàng, bên kia ngôi cao tiếp điện thoại. Cũng rất vui sướng mà đồng ý. Nếu là ông Vân mua đệ nhất, đến lúc đó đề tài độ chỉ biết càng cao. Đối ngôi cao tới nói cũng là rất lớn chỗ tốt, ngôi cao bên này thu xong tiền. Không đợi ngày hôm sau thao tác, bên kia Yến Văn Bách phi cơ rơi xuống đất. Phóng viên phát tới tuyến đầu đưa tin, nguyên lai là R lãnh thổ một nước nội lại phát sinh võ trang. Bạo động, khấu lưu một đám Hoa Quốc lưu học sinh cùng ở R kinh doanh thương nhân, tin tức vừa ra. Lập tức thượng tin tức, hàng không hot xuất đệ nhất, ông Vân đoàn đội thời khắc nhìn chằm chằm Weibo. Liền chờ thế cục nghịch chuyển đâu? Kết quả nửa ngày, liền chờ tới Yến Văn Bách hot xuất đệ nhất, ông Vân sắc mặt biến đổi, Hàn ca lập tức gọi điện thoại. Đi hỏi sao lại thế này, kia đầu bất đắc dĩ mà nói. Ngoại giao vô việc nhỏ a, như thế nào có thể bị giải trí tin tức áp xuống đi đâu? Thật muốn đè ép, hắn đến đi uống trà, ông Vân tức giận đến thẳng nôn ra máu, cảm tình tiêu tiền mua đệ nhất đều mua. Không được, Hàn ca tức giận đến mắng vài câu Hoa Quốc ZF vân vân, sợ tới mức kia ngựa đầu đàn thượng treo điện. Thoại, đoàn đội những người khác sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngẩng đầu nói. Này cũng thực bình thường, nơi nào bình thường? Này chẳng lẽ không phải các ngươi ZF quản khống các ngươi tiếng nói? Không cho phép tin tức tự do biểu hiện sao? Hàn ca hừ lạnh, phóng cái giải trí tin tức đã kêu tin tức tự do. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói. Nhưng rốt cuộc còn ở cái này đoàn đội ăn cơm. Hàn ca có thể không phải đồ vật. Bọn họ lại không thể trái với hợp đồng. Cho nên nói xong câu đó liền dừng miệng, Hàn ca lúc này ngược lại càng không chịu nhượng bộ. Một phách bản nói, chờ ngày mai không được, hậu thiên, hắn quay đầu đối ông Vân nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi liền chờ xem đi, lần này ngươi nếu là không nghịch tập, về sau liền chờ vẫn luôn bị người dẫm lên đi. Trên thực tế, Yến Văn Bách nói, một người đỉnh 7 ngày. Thật không phải nói giỡn, mấy năm nay, hắn không thiếu cùng các loại nhiệm vụ giao tiếp, đối trong đó lưu trình lại hiểu biết bất quá quả nhiên một ngày qua đi. Vẫn là Yến Văn Bách hot search, lúc này có người nói ông Vân đoàn đội suy nghĩ mua hot search. Còn bị chào một lần, nhân ra làm công ích không thể áp ngươi. Như thế nào, quốc gia đại sự tin tức cũng không thể áp ngươi. Ngươi thật đúng là ngưu bức thấu. Bởi vậy trên mạng còn nhắc lên một vòng, VH quốc giới fan văn hóa ăn mòn bổn quốc văn hóa nguy hại tính. Cùng với hát quốc đoàn đội những cái đó tao thao tác. Yến Văn Bách liền như vậy hợp với bá vài thiên hot xuất đệ nhất chờ đến thứ 8 thiên thời. Điểm mơ siêu Yến Văn ra đều có điểm khó chịu, như thế nào luôn là ngươi làm nổi bật. Ta còn chờ vì đại tẩu xuất đầu đâu. Ông Vân ra phen một mảnh tình cảnh bi thảm thời điểm. Nước ngoài đột nhiên truyền quay lại tin tức, Nói là nước ngoài võ trang thế nhưng lớn mật mà tập kích đoàn ngoại giao đội, ông Vân Phen lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tâm nói nhưng chạy nhanh xảy ra chuyện nhi đi. Phiền đã chết, ông Vân lúc này cũng đều thần sắc tiều tụy mà nhìn chằm chằm khẩn nước ngoài tin. Tức, trong lúc nhất thời không ít tuyến đầu chiến địa phóng viên cũng tiến hành rồi tức thời đưa tin, ngay cả Cố Tuyết Nghi cũng ngồi ở trên sofa. Nhìn chằm chằm TV trên màn hình tin tức liền tuyến phát sóng trực tiếp, không trong chốc lát. Yến Triều lên lầu, hắn ăn mặc màu xanh biển tây trang. Cổ tay áo vãn tới rồi khuỷu tay chỗ. Trong tay bưng một cái đại khay, mặt trên có trà sữa, có điểm tâm, có trái cây, hắn đem đồ ăn bãi ở Cố Tuyết Nghi trước mặt. Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc. Ngươi không phải đi công ty sao? Không đi, Yến Triều nhàn nhạt nói. Yến Triều như thế nào có tâm tư đi công ty? Từ bắt được kiểm tra đo lường báo cáo kia một khắc khởi. Yến Triều trong đầu bay nhanh mà hiện lên rất nhiều hình ảnh là Cố Tuyết Nghi mang thai, đây là một kiện làm hắn cao hứng đến cơ hồ banh không được biểu tình sự. Yến Triều người này ở thân tình thượng trước nay đạm mạc, cho dù là Yến gia mấy cái tiểu nhân, đến bây giờ, cũng còn không có có thể chân chính bị hắn dẫn vì thân nhân, chỉ có Cố Tuyết Nghi. Chỉ có Cố Tuyết Nghi, là hắn ái người, cũng là hắn thân nhân, sau đó hiện tại đột nhiên nhiều ra một cái cùng hắn cùng nàng đều gắt gao tương liên huyết mạch, cái loại cảm giác này là thực vi diệu, thật giống như ở cái này thế gian ràng buộc trở nên càng nhiều, cũng có được càng phong phú hạnh phúc cả mơ siêu nhưng tùy theo mà đến. Dựng giai đoạn trước dễ dàng sinh non, thời gian mang thai dễ dàng đột phát các mầu bệnh tật. Cùng với sinh sản khi các loại đột phát tình huống, bao gồm toàn bộ dựng trình thậm chí đến sinh sản sau đều có khả năng xuất hiện bệnh trầm cảm. Này đó hình ảnh, giống như khói mù, lùng ở Yến Triều trong đầu. Yến Triều làm việc, trước này chú ý chu toàn, nhưng như vậy sự, lại giống như nơi trốn đều có tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Mơ siêu Yến Triều làm sao có thể đi công ty? Yến Triều nhàn nhạt nói, ta muốn hưu dựng giả cùng nghỉ sanh, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu xem hắn, Yến Tổng yêu cầu hưu sao? Muốn. Yến Triều lấy một viên nho đưa đến Cố Tuyết Nghi bên miệng, Cố Tuyết Nghi há mồm cắn đi vào. Hảo đi, ta phía trước lật xem tư liệu, phát hiện quốc nội có nữ tính nghỉ sanh, giống như còn không có nam tính. Yến Tổng có thể thử xem là cái gì tư vị nhỉ? Yến Triều còn đãi nói chuyện. Cố Tuyết Nghi lại dựng thẳng lên ngón tay. Hừ, xem tin tức. Yến Triều đành phải im tiếng. Bồi nàng cùng nhau xem TV, TV thượng thực mau xuất hiện Yến Văn Bách thân ảnh. Đệ đệ có cái gì đẹp? Yến Triều lập tức lại dịch khai ánh mắt, cuối cùng lặng yên trở xuống tới rồi Cố Tuyết Nghi trên người, sợi tóc nhẹ nhàng buông xuống ở nàng gò má thượng, nàng mặt mày hơi hơi nhu hòa, có loại thời gian yên tĩnh hương vị trong phút chốc. Yến Triều thậm chí cảm thấy, kỳ thật không có hai từ, cũng chỉ có hắn cùng Cố Tuyết Nghi liền cũng đủ hảo. Lúc này trên mạng cũng ở thật khi quan khán tin tức, vốn dĩ ban đầu phong cách đều là thực lo lắng, thẳng đến Yến Văn Bách lộ ra như lang ánh mắt. Giơ tay cởi bỏ tây trang cúc áo, áo khoác một thoát, tay không đem một cái võ trang phần tử phóng đảo cũng đoạt súng của hắn, thảo ha ha ha ha ta liền biết, võ trang phần tử, ngươi cho ta tới cái này. Hoa quốc người đều biết công phu thật truy. Ông Vân cùng ông Vân Phen ngồi xổm ban ngày tin tức. Kết quả liền ngồi xổm cái tịch mịch ra tới, ông Vân Phen chết sống không nghĩ ra. Liền khoác cái tiểu hào đi trên mạng trang người qua đường hỏi. Yến Văn Bách không phải quan ngoại giao, như thế nào còn biết công phu, có thể phóng đảo võ trang quá phân tử khủng bố. Người nói giỡn đâu, bởi vì là khoác tiểu hào. Nhưng thật ra thực mau hấp dẫn tới một ít nhiệt tâm võng hữu tỉ muội lần đầu tiên hiểu biết Yến Văn Bách người này đi. Tỉ tỉ cho ngươi nói một chút nga. Vị này Yến tiên sinh, xuất thân hào môn, là Yến thị từ thiếu nga. Sớm tại đã nhiều năm trước, có thương nghiệp đối thủ thỉnh bỏ mạng đồ đệ chuẩn bị bắt cóc hắn. Kết quả đều bị lược đảo, một hơi đưa cục cảnh sát đâu. Đúng vậy, Từ Thiếu Thực Niu Phê, còn ở phỏng vấn nói đều là Cố Tổng Giáo. 233 lời nói thật rằng, ta thật sự rất muốn xem Cố Tổng thân thủ, nghe nói năm đó còn kém một chút đi đương đặc chủng đội quân mũi nhọn. Kết quả bởi vì lớn lên thái thái quá xuất chúng, khí chất quá không bình thường, nhân ra đem hắn đi xuống ha ha, cuối cùng liền đi trạm ngoại giao đài. Ta cảm thấy thực ok, còn cấp chúng ta hút thật nhiều nước ngoài ngốc nghếch nhan phấn đâu. Đặc thích hợp đương chúng ta bề mặt, ông Vân Phen từng điều xem xong, bệnh tâm thần a, ngươi sẽ đánh quyền, ngươi còn đi đương quan ngoại giao. Yến Văn Bách ở nước ngoài anh dũng biểu hiện, lại một lần ở quốc nội thượng hot search, liền nước ngoài đều nhịn không được nghị luận sôi nổi. Xưng hoa quốc quan ngoại giao thật là kỳ, thế nhưng có thể văn có thể võ, mặc vào Tây Trang là ngoại giao phát ngôn nhân. Cởi Tây Trang có thể mới vừa tên côn đồ, Hoa Quốc không hổ mấy ngàn năm văn minh đại quốc. Lúc này cũng có người lại lần nữa nghĩ tới Yến Văn Bách mấy ngày trước cảm nghĩ, nước ngoài những cái đó đối Cố Tuyết Nghi không quen thuộc người, cũng liền đi theo lại học tập một lần Cố nữ sĩ Nghiêu bức chỗ, ông Vân xem xong tin tức. Tuy rằng cũng cảm thấy thực mê hoặc. Bất quá tốt xấu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mai Tổng sẽ không lại bá chiếm hot xuất đệ nhất. Đi, nàng lại không ngã thân, công tác còn phải tiếp theo đi xuống né mơ siêu, kết quả ông Vân mới vừa đổi mới một chút Weibo. Liền thấy hot xuất nhiều cái thăng tiếp sức thăng nàng trong lúc vô ý một chút đi vào. Liền thấy lại có cái tên, chuyển phát Yến Văn Bách Weibo, a còng Yến Văn Hoành. Ta tiếp sức ông Vân mờ mịt một chút, đây là ai? Bất quá từ tên thượng xem, giống như cũng là Yến gia người. Ông Vân nhíu mày, người này hắn nghe cũng chưa nghe qua, ông Vân fan cũng nghĩ như vậy, chẳng qua lần. Này, bọn họ là lặng lẽ ở chính mình cái vòng nhỏ hẹp đã phát. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị người tiệt đi ra ngoài. Đánh dấu cùng xem thứ văn chương quái đản, ông Vân fan rốt cuộc có bao nhiêu vô tri a? Hào môn không hiểu biết, công ích không hiểu biết, quốc gia đại sự không hiểu biết, nghiên cứu khoa học cũng không hiểu biết, ông Vân fan vừa thấy liền cảm thấy không ổn, lần này chạy tới Baidu bước chân liền mau nhiều, ở bọn họ thành công lục soát ra bách khoa nội dung. Thời điểm mơ siêu hot xuất đệ nhất vị trí lại một lần bị tiếp quản, Yến Văn Hoành lại đoạt giải. Hoành Hoành thật sự một lòng làm nghiên cứu khoa học A Thảo hắn tới hắn tới. Hắn lại mang theo đối đại tàu cảm nghĩ tới. Luôn này bộ tư, toàn thế giới đều mau biết các ngươi là tàu thổi ông Vân Phen. Đã biết cầu xin đừng kêu chúng ta nói không ra lời LS đối bọn họ tâm lý miêu tả thật sự. Thực tinh chuẩn ông Vân Phen thấy thời điểm, tức giận đến mặt đều tái rồi, nhưng chiến dịch đều tiến hành đến lúc này. Này đã không phải ai nhận sai ai xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề. Huống chi bọn họ phía trước như vậy phấn ông Vân, chính là bởi vì nàng tổng lấy top, bọn họ làm sao có thể dễ dàng cúi đầu đâu. Vì thế còn có mấy cái miệng ngoan cố, nói. Ngoặc kép, như vậy tuổi trẻ có thể làm ra cái gì ghê gớm nghiên cứu khoa học? Hắn là cái thiên tài thì thế nào? Thiên tài hiện thực nhiều năng lực kém, nhiều tự bế, cũng nhiều kẻ điên, ngụ ý chính là mắng Yến gia người đều rất bệnh tâm thần, kết quả lời này vừa ra. Lại bị người pô ra tới vả mặt ta thật sự cầu xin ông Vân Phen. Bọn họ có thể hay không làm tốt công khóa lại nhiều lần. Cho ta cung cấp thật nhiều cười liêu, ta cười đến đầu đều phải rớt, làm ta giữ được này viên đầu hảo sao ha ha ha ta tới nói chê cười. Yến Văn Bách làm ngoại giao là cái làm nhảm, Yến Văn ra học biểu diễn cả ngày cười hi hi, Yến Văn Hoành làm nghiên cứu khoa học không thiện giao tế thực tự BLS tỉ muội thật sẽ nói. Mát, cầu xin đừng lại dùng bản khắc ấn tượng tới bộ ta Hoa Quốc nhà khoa học một. Luôn có người cảm thấy thành tích tốt, cái khác phương diện nhất định năng lực kém mơ siêu năng lực kém cái cây búa. Yến Văn Hoành có thể ở quốc tế học thuật giới lấy được như vậy như bức địa vị. Một là hắn bản nhân năng lực như bức, nhị là hắn kia há mồm thật sự như bức a. Hắn cấp chính mình lừa dối nhiều ít thực nghiệm tài chính a. hắn đoàn đội đều siêu thích hắn. Đúng vậy ha ha, mỗi lần quốc gia đội tham dự hoạt động, hắn đều đặc biệt có thể gánh bề mặt, tuyệt không dùng lo lắng quốc gia của ta nhân viên nghiên cứu ai khi dễ. Có thứ thiếu chút nữa đem biệt quốc nhà khoa học mang chạy ngươi dám tin. Ông Vân Phen, CNM, Yến gia đều người nào? Yến Văn Hoành bởi vì lấy thưởng, lại hợp với thượng hai ngày hot xuất đệ nhất, lúc sau có người lại sửa sang lại một lần bao năm. Qua tẩu thổi đại sự ký, vì thế lại thượng một ngày hot xuất đệ nhất, ông Vân bị chỉnh đến đều mau không biết giận. Cũng liền nàng fan còn không chịu dễ dàng nhận thua, mà Han ca càng không muốn lui về phía. Sau chúng ta thua, phải bồi một tuyệt bút tiền. Han ca làm ông Vân lại đào một số tiền đi mua hot search. Ngươi đến cho ngươi fan chú điểm thuốc trợ tim, làm cho bọn họ tin tưởng ngươi vẫn là top, bọn họ còn có thể vì ngươi chiến đấu. Nhưng lần này ngôi cao phương đều do dự, mọi người đều là ở cái này trong vòng đảo quanh. Ai có thể không hiểu biết Cố Tuyết Nhi địa vị đâu. Thật muốn Ngoạn Nhi đi xuống, đem đại gia chọc giận, liền không ngừng là Yến gia mấy cái tiểu nhân ra tới vả mặt nhục nhã. Đánh xong liền đi rồi, đến lúc đó này chiến hỏa chỉ không chuẩn đến lan tràn bao lâu rất xa đi. Tính tính, Han ca được đến bên kia cự tuyệt hồi phục. Tức giận đến cái mũi đều thiếu chút nữa oai, quốc nội có người nào là Cố Tuyết Nhi kẻ thù? Han ca hỏi, ông Vân hai mắt sáng ngời, cũng nghĩ đến cái này ý nghĩ. Vội vàng đi tra xét, thật đúng là làm nàng điều tra ra Tống gia, là Cố Tuyết Nhi lớn nhất tử địch. Ông Vân lại một lục soát Tống gia, Tống Thành Đức bỏ mình. Thạch Hoa bỏ tù tự sát. XXX bỏ tù, mặt sau theo một chuỗi, tất cả đều mẹ nó không cái kết cục tốt, lại còn có đều là ở ngắn ngủn 2 năm trong vòng liên tiếp. Phát sinh, bọn họ một nhà liền cùng chúng cái gì nguyền rủa dường như, duy nhất hảo hảo. Là Tống gia Tống Cảnh, ông Vân có điểm do dự. Bởi vì nàng cũng không xác định cái này Tống Cảnh hay không có lực lượng có thể đối kháng thượng Cố Tuyết Nhi. Ông Vân bị trong khoảng thời gian này một bộ thao tác làm xuống dưới. Đáy lòng đều có điểm nhút nhát, đảo mắt lại là một ngày qua đi, vẫn là có người mắng ông Vân. Nhưng nàng liền chết sống tạp ở hot xuất đệ nhị đệ tam. Đệ nhất chính là không thể đi lên, này đều thành sắp tới hot xuất một đại kỳ cảnh, lần này nhưng thật ra không có gì người phát tiếp. Sức ông Vân nghĩ thầm ta cái này có thể nhẹ nhàng thở ra đi. Ta có thể ra tới bán thảm đi. Lâu dài không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ông Vân mới vừa nằm xuống. Liền lại bị xã giao đoàn đội điện thoại đánh thức, kia đầu vô ngữ cứng họng. Ngoặc kép, ông tiểu thư, ngài lần này là hồng xuất ngoại, hồng xuất ngoại. Ông Vân đương nhiên ước gì hồng biến toàn cầu, nhưng đối phương miệng lưỡi thật sự quá kỳ quái. Làm cho nàng không thể không nhanh như chớp bỏ lên, Han ca cũng tới. Hắc mặt đem điện thoại đưa cho nàng, ông Vân vừa thấy. Lại là ở in thượng, một cái bên ngoài võng đã có được thượng trăm triệu fan đặc biệt nổi danh danh viện thiên. Kim Siêu tiếng Anh tên là Lilith, ông Vân nhìn lướt qua, đi xuống nhìn lại, sau đó liền thấy đối phương xứng văn. Rốt cuộc đến phiên ta tiếp sức hiểu rõ sao? Ta muốn nhảy đi lên ha ha ha, phía dưới thật nhiều ngoại võng võng hữu hỏi tiếp sức gì đó, ông Vân mí. Mắt rực rực, có điểm không dám nhìn, ông Vân liền như vậy đương mấy ngày đà điều. Không đi chú ý tin tức, cũng không đi thượng thông cáo, chờ quảng cáo thương đều liên hệ nàng. Muốn cáo nàng vì ước, ông Vân mới rốt cuộc bán ra môn, nàng muốn tham gia tân hoạt động địa phương là ở một chỗ đại thương trường. Thương trường ngoại tiếp cái đại quảng trường, ông Vân đem chính mình hạng nặng võ trang. Miễn cho bị paparazzi chụp lén, sau đó mới đến hiện trường, kết quả chờ nàng vừa xuống xe. Liền thấy trên quảng trường quảng cáo đại màn ảnh, có một người tuổi trẻ nữ hài nhi đầu đội tiến sĩ mũ. Đang ở đọc diễn văn, nàng phát biểu xong bắt được cao đẳng học phủ tiến sĩ học vị cảm nghĩ lúc sau. Khẽ cười hạ, ông Vân nghe thấy bên tai có người đi đường cười nói. Tới, tới, ha ha ha, muội muội rốt cuộc học thông minh một hồi lạp. đều biết mua quốc nội sở hữu quảng cáo đại màn ảnh vị trí tiến hành tiếp sóng là sẽ tức chết ca ca cùng đệ đệ sao? Cũng nên tức chết bọn họ. Đáng thương muội muội bị khí thật nhiều trở về, luôn là tìm không ra cơ hội phát biểu cảm nghĩ, ông Vân. Cái gì ngoạn ý nhi? Nhưng đồng thời nàng đáy lòng cũng có điểm dự cảm bất hảo, thẳng đến nàng chính tai nghe thấy màn ảnh nữ nhân nói ra câu kia đặc biệt nghe nhiều nên thuộc. Đến nơi đây, ta không thể không nói ra câu kia quan trọng nhất nói. Ta nhất cảm tạ người là ta đại tẩu. Nga, muốn hỏi ta đại tẩu là ai sao? Cố Tuyết Nghi à, ông Vân hoàn toàn điên rồi, nàng một chân đá vào trên thân xe, bệnh tâm thần à. Vì cái gì đều đem Cố Tuyết Nghi treo ở bên miệng à? Vì cái gì đi đến nơi nào đều là Cố Tuyết Nghi à? Cố Tuyết Nghi có cái gì đáng giá giữ gìn? Đều phải tới nhằm vào nàng. Làm công ích ghê gớm sao? Hàn ca sắc mặt đại biến. Vội vàng duỗi tay đi cản nàng, mà trên mạng, các võng hữu đều nhịn không được đồng tình ông Vân, tuy đồng tình. Nhưng vẫn là thích không nổi Nga tương đương chính là cảm thấy dại dột có điểm chọc người liên thôi một. Cảm giác nàng đời này đều đừng nghĩ trở lên hot xuất đệ nhất chỉ tận gốc top ung thư hữu hiệu. Biện pháp truyền thông nhóm đều nhịn không được một bên sửa sang lại trong tầm tay ảnh chụp. Một bên lắc đầu, nhiều thảm nột. Vị kia một phát ca liền đụng phải người khác luyến ái kết hôn xuất quỹ. Chết sống không thể đi lên đầu để ca sĩ. Cũng chưa nàng thảm, đúng vậy, phóng viên phất phất tay sửa sang lại ra tới ảnh chụp. Tiến tổng không đi công ty, Bồi Cố tổng đi bệnh viện làm sản kiểm. Sách, này tin tức nếu là ra tới, cảm giác còn có thể trở lên mấy ngày hot search. Thật thà mơ siêu, bọn họ không chút nào đi tâm địa nói. Hết chương.